quan khí, chương 64, chuyện truyền thật nhanh, góc truyện audio.com. Chồng của Bàng Mẫn là giáo viên cấp 3 của huyện. Từ sau khi việc vợ mình gian dâm với người đàn ông khác bị truyền ra, y liền cảm thấy mất hết mặt mũi. Trước kia Bàng Mẫn gian díu với Hoa Quốc Hùng, y đã bắt đầu hoài nghi, gần đây lại có tin đồn Bàng Mẫn dính với Đinh Lỗi. Điều này khiến cho chồng của Bàng Mẫn cảm thấy không thể nào ngẩng đầu lên được trước mặt đồng nghiệp. Gần đây bởi vì đang kỳ nghỉ ở trường nên y luôn canh trước cửa cơ quan vợ. Nhưng nếu đàn bà đã muốn ngoại tình, đàn ông có thể dễ dàng bắt được sao? Chồng của Bàng Mẫn cũng không biết là ai thông báo tình hình, giận dữ sôi lên, liền chạy thẳng tới phòng làm việc của Đinh Lỗi. Vốn y cũng chỉ muốn xem một chút vợ mình có thực sự làm chuyện đó hay không, nhưng tuyệt đối không ngờ chính là vợ mình và Đinh Lỗi quả thật đang làm chuyện đó, còn dùng tư thế chơi từ phía sau vốn chưa bao giờ đồng ý cho mình chơi. Việc này thật sự khiến chồng của Bàng Mẫn căm giận, rốt cục không còn giữ được hình tượng giáo viên nữa, đạp cửa lao vào đánh. Khi Vương Trạch Vinh đến thì Bàng Mẫn đã mặc xong quần áo nhưng vẫn lệ rơi đầy mặt. Mà chồng cô ta đang vùi đầu ở một góc hút thuốc lá, trên mặt đầy vẻ nhục nhã. Có lẽ hai người này sẽ phải chia tay, không thể tiếp tục làm vợ chồng được nữa. Vương Trạch Vinh vừa thấy tình hình này, liền không ngừng khuyên giải. Lúc này người của đồn công an cũng tới, một nữ đồng chí cũng giúp đỡ Giang Anh Hà khuyên giải hai vợ chồng Bàng Mẫn. Thật vất vả mới khuyên nhủ được chồng của Bàng Mẫn bỏ đi, Vương Trạch Vinh cảm thấy rất đau đầu. Bí thư xã Hoàn Thành bị người bắt quả tang đang thông dâm ở phòng làm việc, chuyện này thật sự là có ảnh hưởng rất xấu. Sau khi Vương Trạch Vinh suy nghĩ kỹ một hồi, hắn cảm thấy việc này không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có người mật báo. Đương nhiên, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Giang Anh Hà. Đối với người phụ nữ này, càng ngày Vương Trạch Vinh càng không hiểu nổi cô ta. Vì sao cô ta lại liên tiếp làm những việc không mấy có lợi cho bản thân như vậy? Vừa mới nghĩ đến đây, điện thoại trên bàn liền đổ chuông. Vương Trạch Vinh vừa nhìn, thấy đó là số máy của Phó Chủ tịch huyện Cao Thượng Minh gọi tới. Vâng, tôi là Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cầm lấy điện thoại lớn tiếng nói. Trong cơ quan nhà nước gọi điện thoại cũng rất cần chú ý. Khi nhận điện thoại không được nhỏ giọng thì thào, phải để cấp trên nghe ra trong giọng mình đầy sức sống. Bởi vì lãnh đạo cũng không thể nhìn ra hiện tại anh đang làm gì. Nếu hiện tại anh có thể khiến lãnh đạo có cảm giác anh đầy sức sống, vậy trên cơ bản anh đã thành công bước đầu tiên. Có lẽ lãnh đạo sẽ nghĩ, đồng chí này không tồi, rất khôn khéo và có năng lực. Nếu nói chuyện trong điện thoại có bộ dạng hữu khí vô lực, lãnh đạo sẽ nghĩ liệu có phải thằng nhãi này khinh thường mình hay không. Thanh âm của Vương Trạch Vinh là rất tốt. Tiểu Vương à, xã các cậu thế nào vậy? Nghe nói Đinh Lỗi lại xảy ra chuyện. Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Cao Thượng Minh là người nhận được điện thoại xin lỗi của Đinh Lỗi trước tiên. Sau khi chạy ra khỏi phòng làm việc, Đinh Lỗi biết lần này xảy ra chuyện lớn, có lẽ không bao lâu toàn bộ mọi người trong huyện sẽ biết, vị trí bí thư đảng ủy chắc hẳn cũng sẽ chấm dứt. Ngồi ở một chỗ trong phòng trà suy nghĩ hồi lâu, y cảm thấy phải báo cáo với lãnh đạo để nhận lỗi. Chỉ có như vậy mới. Góc truyện audio.com, có một con đường sống cho mình. Nói thật, cuộc điện thoại này Đinh Lỗi càng nói càng hổ thẹn, ấp a ấp úng nói ra sự việc. Sau khi một lần nữa thừa nhận sai lầm, y có cảm giác cực kỳ vô lực. Sau khi nghe Đinh Lỗi kể lại sự việc, Cao Thượng Minh há hốc mồm như thể nuốt trọn được một quả trứng gà to. Không ngờ Đinh Lỗi này lại làm ra đại sự như vậy. Cao Thượng Minh mắng chửi Đinh Lỗi ngay tại chỗ một hồi, cuối cùng ném cả điện thoại đi. Đinh Lỗi xảy ra chuyện như vậy, người bên phe Cố Hồng Quân khẳng định sẽ nhân cơ hội sinh sự, người của mình chắc chắn sẽ bị mất mũ quan. Cao Thượng Minh cũng không hy vọng việc này quá mức ầm ĩ. Đinh Lỗi mới chỉ nói một chút tình hình ban đầu, Cao Thượng Minh cũng đã biết chuyện phát sinh phía sau, suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Vương Trạch Vinh để hỏi. Sau khi kể lại chuyện của Đinh Lỗi, Vương Trạch Vinh nói tiếp. Phó Chủ tịch huyện Cao, lần này chồng của Bàng Mẫn bắt quả tang Đinh Lỗi ngay trong phòng làm việc, rất nhiều cán bộ xã đều nhìn thấy, có lẽ không cách nào giấu giếm được cả. Hiện tại chúng tôi đang cố hết sức làm công tác tư tưởng với chồng của Bàng Mẫn. Treo điện thoại với Vương Trạch Vinh, Cao Thượng Minh thở dài một tiếng, việc này xem ra không che đậy được rồi. Cao Thượng Minh đang ngồi suy nghĩ trong phòng làm việc thì điện thoại của Trịnh Chí Minh gọi tới. Lão Cao, Tiểu Đinh ở xã Hoàn Thành là sao vậy? Sao lại bị bắt quả tang thông dâm ngay trong phòng làm việc thế? Trịnh Chí Minh biết Đinh Lỗi là người của Cao Thượng Minh, y cũng muốn thông khí trước với Cao Thượng Minh. Việc này thật là củ chuối. Cao Thượng Minh vừa nghe điện thoại lại bốc lửa. Lão Cao à, việc này rất không đơn giản, phải xử lý cho tốt. Sau khi nói xong, Trịnh Chí Minh liền treo điện thoại. Trịnh Chí Minh vừa nghe được xã Hoàn Thành đã xảy ra chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của y chính là nghĩ rằng có người muốn chỉnh đinh lỗi, nếu không sao chồng của Bàng Mẫn lại nhận được tin tức, sao có thể bắt được kẻ thông dâm ngay tại phòng làm việc. Treo điện thoại của Trịnh Chí Minh, lúc này Cao Thượng Minh mới có chút phản ứng. Chẳng lẽ ở xã Hoàn Thành thực sự có người đặt bẫy đinh lỗi? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng như vậy rất cao. Ai muốn đặt bẫy đinh lỗi? Kẻ đó quả thật rất giỏi. Đồng chí Cố Hồng Quân cũng biết tình huống không may của đinh lỗi rất nhanh. Y cũng không hỏi về việc này mà chỉ châm thuốc lá, hút một hơi. Cố Hồng Quân càng cảm thấy Vương Trạch Vinh bí hiểm khó lường. Quả nhiên là một nhân vật tàn độc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là khiến cho kẻ thù không có lực trả đòn. Cố Hồng Quân đoán 100% việc này là do Vương Trạch Vinh thiết kế ra, nếu không tại sao khi sự việc xảy ra, hắn lại không ở phòng làm việc. Tại sao chồng của Bàng Mẫn lại tới chuẩn xác thời gian như vậy? Sau khi đi đi lại lại trong phòng làm việc một hồi, Cố Hồng Quân mỉm cười. Nếu Vương Trạch Vinh đã muốn chỉnh đối thủ của hắn, sao mình không trợ giúp hắn một tay? Quách Anh vừa mới ra khỏi phòng giải phẫu, Lữ Hàm Yên liền gọi điện thoại đến. Quách Anh tỷ, Đinh ca đã xảy ra chuyện. Lữ Hàm Yên cảm thấy mình và Quách Anh có quan hệ khá tốt, đinh lỗi xảy ra chuyện mà không nói cho Quách Anh là không được. À, là Hàm Yên à, đinh lỗi xảy ra chuyện gì? Quách Anh vừa nghe liền sốt ruột hỏi. Là thế này, khi Lữ Hàm Yên kể chuyện đinh lỗi bị chồng của Bàng Mẫn bắt quả tang gian dâm ngay. Góc truyện audio.com, tại phòng làm việc đầu Quách Anh như bị sét đánh. Bình thường chồng mình vẫn bộ dạng chính trực thanh cao, bất kể như thế nào cũng không có khả năng phát sinh việc nam nữ như vậy. Nhưng tuyệt đối không ngờ là anh ta lại gian díu với người đàn bà khác sau lưng mình, còn bị người ta bắt quả tang tại trận. Quách Anh cảm thấy mặt mũi bốc lửa, như thể mỗi người đều đang cười nhạo mình. Vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, Quách Anh tìm một chỗ không người, bấm vào số di động của đinh lỗi. Cũng may di động của đinh lỗi vẫn mở, vừa kết nối xong, Quách Anh liền hồn hển hỏi. Giỏi cho đinh lỗi, không ngờ làm ra việc đó sau lưng tôi. Tôi sẽ không để yên cho anh. Vừa mới bị Cao Thượng Minh mắng xong, tâm tình đinh lỗi hiện tại cực kỳ tồi tệ, giờ lại nghe thấy vợ nổi cáu với mình, đinh lỗi như thể tìm được một chỗ để phát tiết buồn bực, lớn tiếng nói. Không để yên thì không để yên, nói xong, đinh lỗi liền tắt máy. Không ngờ thái độ của chồng mình lại như vậy, Quách Anh cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, ngồi xổm ở góc tường khóc nức nở. Trước kia cô và Lưu Minh Xuân vốn là một cặp rất đẹp đôi, sau lại thấy đinh lỗi đối nhân xử thế rất là chính trực nên mới ngã vào lòng đinh lỗi. Vốn tưởng rằng hai người có thể yêu thương nhau mãi, nhưng từ sau khi chồng lên làm lãnh đạo xã liền thay đổi, càng nặng nề về công danh lợi lộc, trở thành một con người khác hẳn so với trước kia. Hiện tại lại còn ngoại tình, quả thật chẳng còn gì để nói nữa. Chuyện đinh lỗi gian dâm bị bắt quả tang tại chỗ bị truyền ra với tốc độ rất nhanh. Không bao lâu sau, điện thoại trên bàn Vương Trạch Vinh không ngừng đổ chuông, các lãnh đạo huyện đều gọi điện thoại tới hỏi đến việc này. Đương nhiên, Vương Trạch Vinh cũng không biết rằng mọi người đều coi mình là người chủ mưu kiệt tác này. Đinh lỗi xảy ra chuyện, người được lợi chính là hắn. Cách chương.